Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Nhân tài. Hồ điệp nhãn công năng. Theo hiện tại di động gần như có điều còn có rất nhiều công năng hiện tại không có. Còn có một chút công năng thực hiện lên thành phẩm phi thường cao. Bọn họ vừa cất bước, quá mức rườm rà, trái lại không tốt. Trần Mặc trong đầu có hồ điệp nhãn di động hoàn chỉnh phần cứng thiết kế. Chỉ cần làm một ít đơn giản sửa chữa. Cái khác thường dùng công năng toàn bộ sao chép là được rồi. Mạch điện chính thiết kế. So với hiện tại di động muốn ngắn gọn một ít. Loại này mạch điện thiết kế. Có thể tiêu hao. So với hiện tại đã có di động. Muốn thiếu một ít. Không bao lâu. Trần Mặc liền bị chuông điện thoại di động đánh gãy. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, trực tiếp chuyển được. Chủ tịch Triệu Mẫn Chính xem lướt qua Trần Mặc phân phát điện thoại di động của nàng bề ngoài thiết kế. Cùng chỗ nối thiết kế, di động bề ngoài thiết kế. Nàng liếc mắt nhìn liền thích. Như thế tinh xảo bề ngoài thiết kế, khiến người nhìn qua thì có loại sáng mắt lên cảm giác. Còn có chỗ nối thiết kế, di động có dây không thấm nước chỗ nối. Cái này thiết kế kết cấu tinh xảo đặc biệt. Thiết kế cái này kết cấu người chính là 100% không hơn không kém thiên tài. Ân, phân phát người bề ngoài thiết kế cùng chỗ nối thiết kế thu được sao? Trần Mặc hỏi. Thu được, ta đang xem. Rất tốt bề ngoài. Còn có nạp điện cùng tai nghe chỗ nối thiết kế. Rất đặc biệt. Những thứ này đều là người thiết kế. Triệu Mẫn hỏi. Là, Trần Mặc không thể nói là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nắm. Không phải vậy người khác khẳng định cho rằng hắn là bệnh thần kinh. Người đúng không dài ra hai cái đầu. Ta cũng nghĩ, hiện tại đầu óc xác thực không đủ dùng. Hận không thể ba đầu sáu tay. Lần sau trọng yếu như vậy tư liệu. Không muốn phát biểu kiện. Người thông báo ta, ta phái người tới lấy. Vạn nhất tiết lộ liền có hơi phiền toái. Triệu Mẫn vừa nói, một bên giơ tay lên một bên USB. Tư liệu. Ạch, được rồi, Trần Mặc nói rằng, hiện tại đều đang nói di động không thấm nước công năng. Không có chỗ nối, nạp điện cùng nghe âm nhạc rất phiền phức. Này hai cái chỗ nối thiết kế, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Ta đều có chút khâm phục đầu của ngươi. Làm sao ta liền không nghĩ tới loại kết cấu này đây? Triệu Mẫn nói rằng, hai cái không thấm nước chỗ nối kết cấu thiết kế. Cái này xin độc quyền. Sau đó coi như không bán di động, trao quyền cho di động thương. Hàng năm đều có thể nắm một bút khả quan phí bản quyền. Cái này kết cấu, gọi hồ điệp nhãn, rất tên dễ nghe. Triệu Mẫn nói rằng, có thời gian, tới công ty một chuyến. Phần mềm làm việc tiếng vọng không sai. Hiện nay trả tiền người sử dụng đã có hơn 3.000. Miễn phí bản người sử dụng đã 7 vạn. Số liệu còn đang tăng lên. Cái kia không sai, qua mấy ngày, trường học các ngươi tuyển mộ hội, công ty sẽ phái người tới, sớm thông báo ngươi một tiếng, đem công ty sự tình đều báo cáo một lần cho Trần Mặc. Triệu Mẫn mới cắt đứt di động, gỡ xuống USB, thuận tiện đem biểu kiện cắt bỏ, loại này trọng yếu tư liệu, ở lại trong hòm thư, vạn nhất ngày nào đó bị hacker đen, vậy thì phiền phức, bắt được USB sau. Triệu Mẫn liền đem tư liệu đều in ra. Triệu Tổng, vị nữ sĩ này nói muốn tìm ngài. Triệu Mẫn vừa đem tư liệu đóng dấu trở về không bao lâu. Trợ lý Tiểu Lệ liền mang theo một vị người đi vào. Vương Tư Gia lúc này cõng lấy túi laptop. Ăn mặc một thân quần áo thường trang. Vừa đi vào văn phòng. Liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Triệu Mẫn sau. Vương Tư Gia mới lộ ra nụ cười. Tiểu Lệ, ngươi đi ra ngoài trước, nhường La Bộ trưởng sau 10 phút tới tìm ta. Triệu Mẫn nói rằng, mãi đến tận trợ lý Tiểu Lệ rời đi. Vương Tư Gia mới đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đem ba lô ném đi. Tỷ, ngươi cái này văn phòng có chút nhỏ a, công ty vừa cất bước. Ngươi còn muốn xây một tòa nhà lớn làm tổng bộ sao? Lần này gọi ngươi tới, là hỏi ngươi, có muốn hay không gia nhập công ty? Hiện ở công ty thiếu dẫn đầu nhân tài. Triệu Mẫn nói rằng, nguyên lai ngươi đầu độc ta từ trước, là đánh loại này chủ ý. Vương Tư Gia kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn. Khoảng thời gian này, Triệu Mẫn làm cho nàng từ chức, nghỉ ngơi một quãng thời gian. Không nghĩ tới cái này biểu tỷ, lại là muốn đục khoét nền tảng, đi những công ty khác công tác, cũng là công tác, tới nơi này, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Kỹ thuật nghiên cứu bộ ngành chủ quản, phụ trách hành quân kiến hệ thống này đồng thời. Tiền lương bây giờ thấp một chút, có điều sau đó, bảo đảm ngươi là tiểu phú bà. Triệu Mẫn dụ dỗ từng bước, Vương Tư Gia cái này nữ kỹ sư, nàng mơ ước rất lâu. Trước đây nàng không lại kỹ thuật công ty, thêm vào nha đầu này tính tình nhảy ra, nàng vẫn không tìm được cơ hội. Lần này đầu độc nàng từ trước, mới tìm được cơ hội. Không gạt ta, Vương Tư Gia ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, ngươi là biểu muội ta, ta lừa ngươi có tiền nắm sao? Ta cần một ít người tin cẩn trưởng quản vị trí trọng yếu. Hiện tại nhà có nền đất, có giàn giáo, thiếu hụt chủ yếu thừa trọng trụ. Không phải vậy di động hệ thống tuyên bố thời điểm, xảy ra vấn đề, sẽ đổ rơi. Vậy tại sao tiền ta? Ngươi là cái kỹ thuật chuyên nghiệp nhân tài. Còn có, tín nhiệm, Triệu Mẫn nói rằng, hiện ở công ty mới vừa cất bước, lại có lượng lớn trọng yếu đồ vật, chủ yếu vị trí. Muốn có người tin cẩn canh gác, gặp sự cố thời điểm, mới sẽ không nháo xảy ra vấn đề lớn. Không phải vậy nàng không có cách nào hướng về Trần Mặc bàn giao. Miễn cưỡng đáp ứng ngươi, có điều ta muốn gặp gỡ ngươi nói chủ tịch anh chàng đẹp trai. Dù sao độc lập thiết kế ra di động hệ thống đại thần, ta vẫn luôn muốn gặp gỡ. Lần sau có cơ hội, giới thiệu cho ngươi, Triệu Tổng, ngươi nói ta mị lực. Có thể hay không để cho hắn thích ta. Cút, Triệu Mẫn trực tiếp bị Vương Tư Gia khí nở nụ cười. Hai người nói chuyện phiếm trong lúc, một tên mang theo kính mắt nam tử gõ cửa đi vào. Hắn chính là Lão La, đã hơn 40 tuổi. Bởi vì tuổi tác khá lớn, làm người hiền lành, vì lẽ đó ở công ty, rất nhiều người cũng gọi hắn Lão La. Lão La cũng là bị Triệu Mẫn kêu đến nhóm đầu tiên nhân viên một trong. Mặc dù tuổi tác lớn một điểm, nhưng có năng lực, đáng tin, vì lẽ đó Triệu Mẫn liền để hắn phụ trách nghiên cứu phát minh hệ thống quản lý. Triệu Tổng, có việc, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Tư Gia, từng ở Tấn Phỉ công ty vị trí cao, sau đó nàng làm ngươi trợ thủ, phụ trách hành quân kiến hệ thống cái kia. Hai người chào hỏi sau, Triệu Mẫn mới mở miệng lần nữa. Phần tài liệu này. Hai người các ngươi nhìn, trở lại đem hàng mẫu làm ra đến, không muốn tiết lộ ra ngoài. Triệu Mẫn đem vừa đóng dấu tư liệu giao cho hai người. Triệu Tổng, này đài di động thiết kế là cái nào công ty? Mới vừa nhìn thấy hồ điệp nhãn di động bề ngoài bản thiết kế. Vương Tư Gia liền hai mắt tỏa ánh sáng, như thế tinh mỹ bề ngoài. Nàng đầu tiên nhìn liền thích. Triệu Tổng, máy phát điện này chỗ nối. Là ai thiết kế? Bên cạnh Lão La, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Trong này, là công ty sau này chuẩn bị sản xuất di động. Nghiêm ngặt bảo mật, đó là di động bề ngoài thiết kế. Tai nghe chỗ nối cùng nạp điện chỗ nối thiết kế. Đều là chủ tịch thiết kế. Ở di động đi ra trước. Những tài liệu này, tuyệt không cho phép tiết lộ ra ngoài. Rõ ràng, Lão La gật đầu. Hắn biết đến thì có hành quân kiến hệ thống. Hiện tại lại thêm vào cái điện thoại di động này thiết kế. Nếu là sản phẩm đi ra, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Triệu Tổng, ta có chút không thể chờ đợi được nữa muốn gặp thấy chủ tịch vị này đại thần. Vương Tư ra hai mắt, tỏa ánh sáng, hoàn toàn là một bộ sùng bái thần tượng dáng dấp. Đã từng nàng coi chính mình tuổi còn trẻ, coi như lên cao cấp kỹ sư, đã là thiên tài. Nhưng ở cái kia chưa từng gặp thần bí trước mặt chủ tịch. Hoàn toàn là tiểu vu. Nhìn thấy Vương Tư Gia một bộ mê gái dáng dấp. Triệu Mẫn bất đắc dĩ. Liền bên cạnh Lão La. Khóe miệng đều giật giật. Có điều Vương Tư Gia đúng là nói ra tiếng lòng của hắn. Cái kia chủ tịch. Hắn cũng muốn gặp thấy. Lão La. Người mang nhớ ra đi phòng nhân sự đăng ký. Nàng mướn hợp đồng. Ta quay đầu lại sẽ cho nàng. Tính tình của nàng nhảy ra, người dẫn dắt nàng nhiều hơn. Được rồi, nắm lấy tư liệu sau. Lão La liền mang theo Vương Tư ra, rời đi Triệu Mẫn văn phòng. Sau khi hai người đi, Triệu Mẫn mới vò vò huyệt thái dương, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thở dài. Công ty không có ai mới gốc gác, vẫn có chút phiền phức. Hết thảy đều ở vững vàng bên trong tiến hành. Hiện tại hành quân kiến công ty chỉ là một con kiến nhỏ, căn bản không ai sẽ để ý. Sớm muộn có một ngày, nơi này đem biến thành một đám hành quân kiến gia tổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.